Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 41, trách vấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trang Ly bước đến cửa, nghe thấy bên trong có tiếng khóc của phụ nữ, xen lẫn tiếng trách mắng của một bà già lạ mặt và tiếng khuyên nhủ của Đông Dương Hầu phu nhân. Ngươi còn khóc, khóc cái gì, để dành nước mắt mà khóc khi bị tịch thu tài sản và bị Chu Di cửu tộc đi. Ôi dào! Phu nhân đừng nói vậy, chưa đến mức độ đó đâu. Cẩm nương vẫn còn nhỏ mà. Hồng Hạnh ở cửa nhìn thấy Trang Ly, thần sắc phức tạp, cao giọng gọi, thiếu phu nhân đến rồi. Bên trong tiếng khóc và tiếng trách mắng tạm dừng lại. Trang Ly bước vào, trước tiên thấy Lục Cẩm đang quỳ bên chân Đông Dương Hầu phu nhân, che mặt khóc. Một bên khác là một phụ nhân khoảng hơn 40 tuổi mặc áo dài màu xanh đá. Trên đầu cài đầy trang sức vàng ngọc, nhưng gương mặt dài và biểu cảm thì lạnh lùng. Mắt nhìn Trang Ly đầy vẻ không thiện cảm. Không đợi Đông Dương Hầu phu nhân giới thiệu, bà ta đã lên tiếng. Không sai, Lục Cẩm còn là một đứa trẻ. Nàng không hiểu chuyện, ngươi là người đã lấy chồng, được tôn kính gọi là chị dâu. Sao có thể tùy tiện tặng đồ? Ánh mắt bà ta nhìn chằm chằm vào Trang Ly. Hồng Hạnh nhanh chóng hạ màn che xuống và đứng ra ngoài. Người trong phòng vốn ít nay càng cúi đầu thêm. Đông Dương Hầu phu nhân thần sắc có chút lúng túng, nhìn Trang Ly với ánh mắt trách móc, chỉ vào bàn trà, lớn tiếng hỏi, đây có phải là thứ ngươi tặng A Cầm không? Xuân Nguyệt lén lút ngẩng đầu, thấy trên bàn trà có một chiếc hộp, trong hộp đặt một nụ hoa sen. Nụ hoa sen, chuyện này dù không đáng giá đến mức đó, cũng không thể khiến Định An bá phu nhân nổi trận lôi đình đến vậy chứ. Lấy đó làm cớ để gây chuyện sao? Trang Ly bình thản đáp. Đúng, Định An bá phu nhân cười lạnh. Cái gì mà tinh quái của làng quê, ngươi đem vào trong phủ, ngươi có biết đã gây ra tai họa lớn thế nào không? Rồi bà ta quay sang mắng Lục Cẩm. Ngươi còn khóc, ta mới là người đáng khóc đây. Nói xong bà ta khóc òa lên. Con trai ta suýt nữa bị đánh chết bởi gia đình đại tướng quân Lý. Lục Cẩm đau khổ khóc lóc. Mẹ, tất cả đều là lỗi của con. Con đáng chết. Trong phòng lại trở nên hỗn loạn. Đừng khóc nữa, một giọng nói vang lên. Lục Cẩm và Định An bá phu nhân đều giật mình, tự nhiên dừng lại khóc. Đông Dương Hầu phu nhân mở miệng nhưng không nói nên lời. Bà đang định lên tiếng thì giọng nói lại vang lên. Trước hết hãy nói rõ mọi chuyện, mẹ chồng đang ở đây, sao lại đến lượt nàng nói chuyện? Định An bá phu nhân tỉnh táo lại, giận dữ nói, ngươi còn không biết à? Bà ta chỉ vào nụ hoa sen, người đã nói nó là loại hoa trường sinh, kỳ quái quỷ dị, yêu ma quái quỷ, đặt trong nhà làm người ta hoang mang, rối loạn tâm trí. Đông Dương Hầu phu nhân lại định lên tiếng, Trang Ly nói nhanh hơn, thưa phu nhân, tôi không hiểu, đây là ai hoang mang rối loạn, ai bị ảnh hưởng, ai nói nụ hoa sen này có thể chữa bách bệnh, cải tử hoàn sinh? Địch An bá phu nhân lạnh lùng nói, ngươi không biết sao, đây là Lục Cẩm đưa cho Thúy Nhi, đêm đó nó mơ thấy Bồ Tát, Bồ Tát tặng nó nụ hoa sen này, nó còn sống lại. Trang Ly nhìn Lục Cẩm, hỏi, thật sao? Lục Cẩm đáp, đúng. Trang Ly cười nhẹ, đó là giấc mơ của nàng, nhưng không thể vì thế mà cho rằng ta đã gây tai họa. Lục Cẩm khóc nức nở. Chị dâu, tôi có lỗi, chị trách phạt tôi thế nào cũng được, nhưng xin đừng để gia đình tôi phải chịu khổ. Địch An bá phu nhân cũng rơi nước mắt. Từ khi Tam Nương qua đời, tôi đã mất hết mặt mũi. Nhắc đến người đã khuất, những người còn sống đều cảm thấy đau lòng. Đông Dương Hầu phu nhân nghĩ nếu Tam Nương còn sống, gia đình sẽ không như thế này. Bà cũng rơi nước mắt. Tôi cũng không ngờ mọi chuyện lại ra nông nỗi này. Nhìn hai người phụ nữ cầm tay nhau khóc, Lục Cẩm liếc nhìn Trang Ly. Trang Ly không nói gì thêm, nhưng cũng không quỳ gối hay thừa nhận sai lầm, chỉ đứng im lặng. Lục Cẩm cảm thấy sợ hãi, quyết định nhanh chóng dứt điểm. Lục Cẩm quỳ xuống nắm tay Đông Dương Hầu phu nhân, ngước mắt lên khóc, "Mẹ, con và bác không phải đến để trách thiếu phu nhân, mà vì chúng con không còn cách nào khác." Đông Dương Hầu phu nhân ngắt lời, "Cái gì? Gia đình Lý đại tướng quân thực sự muốn giết Văn Kiệt sao?" "Không phải vậy, họ không muốn giết, nhưng cũng không muốn gây thù hận với gia đình chúng ta. Họ muốn chúng ta gả một cô con gái cho con trai họ." Lục Cẩm khóc nghẹt ngào, "Con sẽ không để chị em khác phải chịu khổ. Con sẽ gả." Đông Dương Hầu phu nhân kinh ngạc, "Nói bậy gì vậy? Không thể nào, mẹ, sau chuyện này, con sẽ không còn nơi nào để ở." Lục Cẩm khóc lóc, định nằm xuống đất, "Cái gì mà không còn nơi nào để ở, con vẫn còn có ta và hầu phủ. Ta sẽ làm chủ cho con." Đông Dương Hầu phu nhân tức giận nói, kéo Lục Cẩm lên, câu nói chưa dứt, rèm cửa vang lên tiếng động, một giọng nam vang lên, "Mẹ định làm chủ điều gì?" Tiếng nói của nam giới khiến mọi người trong phòng đều kinh ngạc. Đồng loạt nhìn về phía cửa, thấy một người đàn ông trẻ tuổi cao lớn bước vào, cởi nón ra, lộ rõ gương mặt tuấn tú. Đông Dương Hầu phu nhân như bị dọa sợ, há hốc miệng không nói nên lời. Lục Cẩm là người đầu tiên lên tiếng, "Thế tử." Trang Ly ngước nhìn, Chu Cảnh Vân đã về. Cách Trương